Dương Thu Trì dẫn họ đến phòng có mặt bộ xương đã khôi phục lại đầu tiên. Tổng trì huyện vừa nhìn thấy nó liền giật mình kinh hãi, hiện ra biểu tình thập phần nghi hoặc. Kim sư gia cũng buột miệng cả kinh hỏi, đây không phải là khắc oánh cô nương ở Trí Oanh lầu hay sao? Tổng trì huyện gật gật đầu, ta cũng nghĩ đó là khắc oánh cô nương. Tổng trì huyện nói đến đây cố kiềm nén sự bối rối chữa thẹn, bổn quang chỉ gặp nàng ta có một lần thôi, là chuyện mấy năm trước rồi. Nàng ta tướng mạo mỹ lệ nên lưu lại trong ấn tượng của ta rất sâu. Nói xong lão quay sang hỏi Dương Thu Trì, hiển chất cái đầu tượng này chính là hình dạng hoàn nguyên của bạch cốt đó hay sao? Vâng, xem ra không sai lệch nhiều lắm. Bá phụ, người nhận ra cô ta sao? Tổng trì huyện còn chưa kịp đáp thì nha hoàn vào báo nói Long Tử Tư đến bái phỏng. Dương Thu Trì hơi sững người, tên Long Tử Tư này chẳng phải đã đang lo hậu sự cho vợ hay sao, sao lại chạy đến đây như vậy? Hắn vội ra cửa đón hỏi, chuyện của Long tiên sinh làm xong rồi à? Làm xong rồi, Long Tử Tư hậm hực đáp, cũng không có gì có thể làm, con tiện nhân đó làm bại hoại nền nếp gia phong nhà ta, cha mẹ ả cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa, nên tang sự không làm gì nhiều, chôn cất chu đáo coi như là xong. Thì ra là như thế, Dương Thu Trì dẫn y vào trong phòng, Long Tử Tư làm lễ ra mắt với Tống Trì huyện xong, đưa mắt nhìn thấy đầu tượng của thiếu nữ trên bàn, lập tức sững người như khu cố, nhìn chân đầu tượng của thiếu nữ. Khả oánh à? Rồi quay sang Dương Thu Trì hỏi gấp, Dương thiếu gia, ngài sao có bức tượng của khả oánh như vậy? Ngài nhận thức nàng ta sao? Tôi tìm nàng ấy thật là khổ quá, nàng ta ở đâu rồi? À, y mong hỏi câu trả lời của Dương Thu Trì. Người biết cô ta sao? Dương Thu Trì lại hỏi. Long Tử Tư gật gật đầu, luôn mồm mà truy hỏi, ngài cho tôi biết đi, khả oánh đang ở đâu? Có phải nàng ta giận tôi, tránh mặt tôi, không muốn gặp tôi nữa phải không? Tống Trì huyệt, Kim sư gia, Long Tử Tư đều nhận ra người này là khả oánh, khả oánh cô nương gì đó, chắc là không sai rồi. Nghe lời Tống Trì huyện nói, dường như cô gái này xuất thân từ Thanh lâu và rất có danh khí. Tống Trì huyện xuất thân từ khoa cử, được liệt vào giới phòng lưu nhã sĩ, đương nhiên là nhận được ra cô ta rồi. Kim sư gia thường tìm cho quan lão gia các cô gái đến múa hát uống rượu trợ hứng, đương nhiên cũng phải nhận ra. Tống Vân Nhi lúc bấy giờ lôi đầu Long Tử Tư lại hỏi, người bình tĩnh chút coi, người cho chúng ta biết ả là ai. Dương Thu Trì cùng mọi người cũng gật đầu chờ đợi. Long Tử Tư quay lại nhìn đầu tượng của thiếu nữ mỹ lệ, nàng ta là hồng bài ca nữ của Túy Anh lầu ở Ninh Quốc phủ, tên gọi là Kim Khả Oánh. Từ 2 năm trước từ biệt nàng ta ở Quảng Đức huyện, từ đó không còn gặp được nữa. Nói xong y chụp tay Dương Thu Trì cấp thiết hỏi, Dương thiếu gia, ngài mau nói cho tôi biết nàng ta đang ở đâu. Cô ta đã chết rồi, bộ xương khô trước đây bị ngộ nhận là vợ của ngươi chính là của cô ta đấy. Long Tử Tư há hốc cả miệng, nói không nên lời, buông thõng 2 tay, lùi 2 bước rồi nhìn đầu tượng đó, chợt phun ra một ngụm máu, ngã ngửa người ra đất. Dương Thu Trì vội vã đỡ y lên, nhưng thấy mặt mày của y yếu như sợi chỉ, hàm răng cắn chặt, máu tươi không ngừng ứa ra từ khóe miệng, đã hôn mê mất rồi. Hắn ta vội vã bấm lên huyệt nhân trung, vội vã thực hiện sơ cứu. Một chốc sau, Long Tử Tư tỉnh lại, nhìn thấy bọn họ, đột nhiên trõi người dậy, chạy lại ôm lấy đầu tượng, áp đặt lên trên đó, khóc trống cả lên. Dương Thu Trì bây giờ vỗ nhẹ lên lưng của y, Long huynh bảo trọng thân thể, chúng ta còn phải báo cửu cho Kim cô nương nữa. Một lúc lâu sau, Long Tử Tư mới cố ngừng khóc lóc. Dương Thu Trì nói, Long huynh đem hết chuyện của Kim cô nương kể lại cho mọi người cùng nghe, như thế chúng tôi mới có thể phát hiện ra mấu chốt. Long Tử Tư nghẹn ngào nói, nhà tôi ở Nguyên Ninh Quốc phủ, của cải trong nhà xem ra vẫn có chút dư giả. 5 năm trước tôi mới biết khả oánh, ngày ấy tôi và Dịch Phong huynh đệ đến Túy Oanh lầu uống rượu. Dịch Phong à, Dịch Phong là ai? Dương Thu Trì hỏi. Chính là công tử của Hắc Viên Ngoại ở Ninh Quốc phủ, một vị bằng hữu của tôi. Vừa nghe đến đó, Tống Vân Nhi nhìn Tống Tình với bộ dạng quái dị, hì hì cười. Tống Tình trừng mắt nhìn nàng không nói gì. Long Tử Tư nói tiếp, biết được khả oánh đúng là lúc nàng vừa 15 tuổi, người đẹp, hát hay, ngoài ra lại còn thạo nghề múa tay áo, khiến cả Ninh Quốc phủ đều chấn động. Tôi tưởng đến nghe nàng ta ca hát khiêu vũ, đến giết rồi quen, tôi điền từ nàng, làng phổ khúc, chúng tôi cùng bên nhau, những ngày đó thật là... Long Tử Tư sụt sịt rồi òa lên khóc, không thể kể tiếp được nữa. Dương Thu Trì cùng mọi người cũng không khuyên gì,